Marvel chi thần thoại Gen, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày ở tại nơi hoang vu này, Kêu lâm vào điên cuồng luyện tập, tuy nhiên không vì thế mà Kêu không để ý tới tin tức ở thế giới này. Tony Stark vẫn là cái hoa hoa công tử, thỉnh thoảng sẽ hóa thân Iron Man đi cứu người, người nhện lúc này vẫn chưa có tung tích. Không biết có phải do Kêu xuất hiện tại thế giới này mang lại hiệu ứng bươm bướm hay không, Map Avenger vẫn chưa thành lập. Ngoài ra còn có một tin làm Kêu lưu ý, đó là công ty Osborn sắp làm một chương trình triển lãm sinh vật học. Xét về thời gian thì Kêu suy đoán có thể là buổi triển lãm khiến Spider-Man ra đời. Nhìn lại mốc thời gian một chút là 3 ngày nữa, Kêu lại tiếp tục lâm vào điên cuồng huấn luyện, liên tục mở ra các cửa không gian, đi vào không gian kính, thay đổi không gian kính, nén không gian lại tạo thành vũ khí. Hay lại là sử dụng ma pháp mị lực phóng thích những thứ ma lực khiến kích thích dục vọng của người khác. Khi ma lực cạn kiệt, Kêu liền chuyển qua huấn luyện niệm lực, niêm lực lá chắn, niệm lực nâng vật. Khi đi sâu vào huấn luyện những năng lực này, Kêu bắt đầu khai phá các chiêu thức khác từ những năng lực này. Càng đi sâu vào, Kêu càng phát hiện bản thân có nhiều năng lực nhưng lại không quá tinh sâu, đây cũng là nhược điểm của việc có nhiều năng lực, Kêu nhiều mà không tinh. 3 ngày sau, Kêu dừng lại việc huấn luyện điên cuồng cùng với ăn thức ăn nhanh của mình lại. Thanh toán tiền thuê, Kêu nhanh chóng tạo một cửa không gian đi tới gần công nghiệp dược phẩm Osborn. Nhớ tới thời gian, bắt đầu còn khoảng 1 tiếng nữa, Kêu quyết định đi ăn uống một phen, đường đường là trăm vạn phú ông mà suốt ngày ăn uống kham khổ, ai không biết còn tưởng là người keo kiệt. Chọn lấy một nhà hàng cách nơi này không xa, Kêu gọi cho mình một phần beef steak ăn kèm khoai tây chiên cùng sốt nấm. Vừa nhâm nhi phần ăn, vừa chờ đợi thời gian tới. Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, Kêu đứng dậy thanh toán tiền rồi đi tới Osborn. Đứng trước cửa Osborn lúc này là một đám học sinh cấp 3, đang bắt đầu điểm danh. Kêu thấy bọn họ đi vào cần xuất trình thẻ học sinh thì lại điên đầu một chút, bản thân không có thẻ, như vậy chỉ có thể dịch chuyển vào, tuy nhiên Kêu lại chưa từng tới nơi đây, nơi nào có camera, nơi nào bảo vệ thường lui tới. Gãi gãi đầu một cái đang muốn đánh liều dịch chuyển bừa vào thì Kêu nhìn thấy Peter Parker, tương lai người nhện, ý tưởng lóe lên một cái, Kêu lập tức chạy tới vỗ vai Peter. Chờ một chút Peter Parker. Peter lúc này vẫn chỉ là một cậu trai có cơ thể nhỏ bé gầy yếu, khá tự ti, thấy người lạ gọi mình thì hơi lúng túng một chút. Xin hỏi có chuyện gì vậy? Peter, mình là học sinh lớp bên, là thế này, mình hôm nay dậy muộn, đi thật vội quên mang theo thẻ học sinh, không thể vào được. Cậu không phải rất thân với Henry sao? Có thể dẫn mình vào được không? Peter nghi hoặc, học sinh lớp kế bên, tại sao tôi chưa thấy cậu? Mình hôm qua vừa mới đi tẩy tóc, bề ngoài hơi khác một chút, cậu không nhận ra cũng phải. Mình biết cậu thích Gwen Stacy, giúp mình lần này đi, mình bán tình báo về Gwen cho cậu. Peter hơi đỏ mặt ngượng ngùng nói, đừng nói bừa chứ, được rồi, cậu đi cùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu âm thầm thủ thế thắng lợi, Peter lúc này vẫn còn rất dễ tin người A, hai người đi tới trước cửa của tập đoàn Osborn thì bị bảo vệ ngăn lại. Hai vị là ai, xin hỏi tới đây có chuyện gì? Peter lập tức lấy thẻ học sinh ra. Tôi là học sinh tham dự triển lãm, hôm nay tới trễ. Bảo vệ kiểm tra thẻ một chút liền gật đầu lại quay qua Kêu. Còn cậu đâu? Tôi là anh trai của nó, hôm nay đi vội quá để quên thẻ ở nhà. Bảo vệ thấy vậy hỏi lại Peter. Phải không? Đúng vậy, đó là anh trai tôi. Phải rồi, tôi là bạn thân của Henry, nếu ông không tin có thể gọi cậu ấy xuống. Bảo vệ nghe thấy tên của con trai chủ tịch làm gì có cái gan đó, vội vàng để hai người đi vào. Ha, cảm ơn Peter, lát nữa mình mời cậu đi ăn. Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hả, vậy sao, chẳng lẽ cậu không muốn nghe chuyện của Gwen? Cái này để sau đi, mình đi trước. Peter vội vàng đi trước, Kêu thấy vậy cười một chút, vội vàng đuổi theo vào khu vực triển lãm. Lúc Kêu vừa tới là lúc đám nhà khoa học đang giảng về đám nhện biến dị. Kêu đảo mắt kiểm tra một chút, chỉ có một camera an ninh, Kêu bước tới gần cái hộp thủy tinh đựng mấy con nhện chờ đợi. Khi đám nhà khoa học dẫn người đi giới thiệu sản phẩm khác, Kêu liền dùng niệm lực bao bọc mấy con nhện lại, sau đó đem từng con ra khỏi hộp cho chúng tới dưới chân mình. Lấy ra một cái ống nhỏ có lỗ thông khí cùng nắp, Kêu cúi xuống làm động tác buộc dây dày. Dùng niệm lực đem mấy con nhện nhốt hết vào chiếc lọ, tổng cộng 12 con. Nhét chiếc lọ vào túi, Kêu bắt đầu đi đánh giá những thứ khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Á, nghe thấy tiếng kêu của Peter, Kêu vội vàng nhìn sang, phát hiện động tác vẩy tay của Peter, Kêu nhìn theo thì thấy một con nhện bay ra, Kêu vội vàng dùng niệm lực bao lấy con nhện cuối cùng này lại. Đi tới chỗ Peter, Kêu lên tiếng hỏi, Không sao chứ Peter, không sao đâu, chỉ bị con gì đó cắn thôi, chắc một lúc là hết à, kêu gật đầu một cái, lại đi ngắm nhìn xung quanh. Sau một hồi kêu lại đi tới nhà vệ sinh, mở ra một cái cửa kêu lúc sau đã xuất hiện ở bên ngoài công nghiệp Osborne. Hiện tại lại cần tìm một nơi vắng vẻ lại an toàn mà thử nghiệm, kêu suy nghĩ một chút liền quyết định tới một khu rừng cây nhỏ cách nội thành khoảng 50 km. Kêu vừa biến mất, một tên nam nhân liền cầm điện thoại lên gọi điện. Cục trưởng đã tìm được kẻ ở khách sạn hôm trước, hắn vừa rời khỏi Osborne, năng lực trước mắt cho thấy là tạo ra vòng tròn dịch chuyển. Hắn vừa mới dịch chuyển đi, ta nhìn thấy sau vòng tròn là một khu rừng báo cáo hết. Bên kia trầm mặc một hồi, lập tức truy tìm tung tích của hắn cho ta. Rõ, tên nam tử lập tức cúp máy lấy xe lao đi. Ở bên kia đường dây điện thoại, Nick Fury cầm ra hai tấm hình. Một tấm hình một đứa bé trai tầm 6 tuổi, mái tóc cùng đôi mắt đen trông khá đáng yêu, một tấm khác là hình một thanh niên trên 20 tuổi, mái tóc trắng, đôi mắt đen, khuôn mặt tuấn mỹ. Bề ngoài của thanh niên và đứa bé này đều có chút nét pha trộn giữa phương Đông và phương Tây, ngoài ra hai người này có ngoại hình khá tương tự nhau. Nick Fury nhìn hai tấm hình liền xoay người ra khung cửa sổ. Người này là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại giống kêu Ravel như vậy? Chẳng lẽ lại là anh em? PS, viết được bao nhiêu ta liền đăng bấy nhiêu. Các đạo hữu hãy comment sau khi đọc truyện, đó là niềm động lực cho ta viết tiếp. Cách chương.